Yêu lại từ đầu 2. Chương 451 tiến trình. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Trì Uyên có chuyện phải làm. Cùng Cố Tư ở trong phòng một lát. Sau đó anh lại đi ra ngoài. Cố Tư ngồi trên giường. Tháo nhẫn, cô cầm chiếc nhẫn trước mặt và xem xét cẩn thận. Ở vòng trong của chiếc nhẫn, nó thực sự được khắc. Cố Tư liếc mắt thật kỹ. Sau đó chế nhạo, thật sự là rất nhàm chán. Ở vòng trong có khắc tên viết tắt của cô và Trì Uyên. Đây chỉ đơn giản là điều mà một cậu bé hay một cô bé chưa biết về thế giới có thể làm được. Không ngờ thiếu gia Trì gia lại ngây thơ như vậy. Viên kim cương trên chiếc nhẫn này thực sự quá lớn. Đeo vào không tiện, Cố Tư đứng dậy cất chiếc nhẫn vào lại trong hộp. Rồi cô nằm xuống. Nhờ một màn của Trì Uyên vừa rồi mà giờ cô không có chút buồn ngủ nào cả. Cô tinh thần rất tỉnh táo. Cố Tư cứ như vậy nhìn lên trần nhà. Trong đầu từng chút hiện lên hình ảnh của Trì Uyên với cô trong khoảng thời gian này. Trì Uyên đối với cô ấy có tốt không? Đương nhiên là tốt rồi. Trong khoảng thời gian này, biểu hiện của Trì Uyên đối với cô ấy là điều hiển nhiên. Tốt đến mức Cố Tư bắt đầu không biết đang nghĩ gì. Trì Uyên đối với cô ấy là tốt. Theo cô là không thể giải thích được. Trước đây không phải như vậy. Sau đó đột nhiên vì cô ấy mang thai nên lại chăm sóc cho cô ấy. Cô hít một hơi thật sâu. Cảm thấy hơi bối rối khi nghĩ đến điều này. Cố Tư lật người đối diện với cửa sổ. Còn đang suy nghĩ về việc kiểm tra sức khỏe để bình tĩnh lại tâm trạng. Trì Uyên ở dưới lầu. Một lúc sau Từ Thư đi tới. Nói rằng anh ta đang điều tra xem người sử dụng lao động đang ở đâu. Sau đó anh cho biết cũng sẽ cho người đi kiểm tra một vài ngôi nhà trong khu này. Xem nơi nó xảy ra để giám sát bên này. Trì Uyên ngồi trên sofa. Ngồi xuống nói đi. Chuyện này chậm lại một chút cũng không sao đâu. Đừng quá lo lắng. Sau khi Từ Thư ngồi xuống. Lấy trong túi ra một danh sách. Nhược Cáp đưa cho cậu. Để tôi xem, cậu ấy nói có thể lấy một số thông tin về quản lý của tiền trang. Trì Uyên cầm qua xem rồi mỉm cười. Chuyện đăng độc quyền tại lhayho.com, Từ Thư ở một bên cũng nở nụ cười. Có một cái tên quen thuộc. Không phải, tên của người này giống với tên mà Tô Nhiễm cung cấp lúc trước. Nghe nói người này đã ở tiền trang lâu rồi. Trì Uyên nhìn chằm chằm tên người đó một hồi. Để xem có thể tìm được thông tin của người này không. Từ Thư nói những điều cần biết. Sau đó nói về công việc của công ty. Mọi việc ở công ty cũng bình thường trở lại. Thái độ của Trì Uyên cũng đã được ngay ngắn. Hai người chủ yếu nói về việc hợp tác với Tùy Gia. Sau đó họ đã thảo luận ngắn gọn về chiến lược và thói quen. Nói xong một lát. Điện thoại di động của Từ Thư vang lên. Nói rằng đã xảy ra chuyện. Cần Từ Thư qua một chuyến. Từ Thư cúp điện thoại. Nhìn về phía Trì Uyên. Có chuyện. Hình như đã điều tra ra. Trì Uyên dừng lại. Dương mắt nhìn Từ Thư. Nhanh như vậy. Anh đứng dậy. Chào chị Trần đang dọn dẹp trong bếp rồi cùng Từ Thư đi ra ngoài. Kỳ thật bọn họ cũng không có đi xa. Hai người chỉ tới một dãy biệt thự khác trong khu. Ở đằng kia đã có người đợi sẵn. Thấy Trì Uyên và Từ Thư đi tới. Họ vội nói. Chúng tôi hỏi thăm. Có một căn nhà ở đây. Lúc trước thuê giá cao. Nhưng căn nhà này hiện giờ không có ai ở. Mới đầu đã có người ra vào dọn một số đồ đạc. Sau đó cũng không có ai ở cả. Hàng xóm vẫn hơi lo lắng. Họ nói chính những người đó mới chuyển đến có biểu hiện lén lút. Vì sợ bọn họ là kẻ xấu. Ở đây có một số điều không tốt. Khi chúng tôi qua đây hỏi thăm thì những người hàng xóm đó liền chỉ ra ngay. Không tốn công sức chút nào. Người cấp dưới này vừa nói vừa dẫn Trì Uyên và Từ Thư đến. Chúng tôi đã tìm thấy tài sản. Có người theo dõi và chụp ảnh đời tư của chúng tôi. Tài sản đã liên hệ với chủ sở hữu, nhưng chủ sở hữu nói rằng không thể liên lạc được với người thuê ngay lập tức. Khi có chuyện, chúng tôi mở cửa và thấy rất nhiều thứ. Nói xong, họ vừa bước đến cửa nhà. Cánh cửa đang mở và chủ sở hữu tài sản đang ở đây. Căn phòng rất trống trải, thậm chí không có những đồ nội thất cơ bản nhất. Thuộc hạ dẫn họ đến một căn phòng. Vừa bước vào đã thấy một cái giá ba chân đứng ở phía bên kia cửa sổ. Trên đó có một máy quay video và một chiếc máy ảnh bên cạnh. Tất nhiên là có một cái bàn nhỏ trong phòng có máy vi tính. Chị Uyên cười cười. Có vẻ như nội dung màn hình cài trên cửa phòng tôi lúc trước nên được chuyển sang máy tính này. Lúc trước Từ Thư chỉ đơn giản vận hành máy tính. Bên trong thật sự phát hiện rất nhiều nội dung giám sát. Trong số những người ở đây có Cố Tư, Chỉ Uyên, và Phương Tố, căn biệt thự này lẽ ra không có người ở trước đây. Nó được trang trí đơn giản và thiếu một số nội thất cơ bản. Tôi biết Chỉ Uyên từ khu nhà. Theo sau anh ta nói, chủ này không ở địa phương, mua nhà chưa ở. Chủ nói không muốn cho thuê vì sợ bị phá, nhưng người thuê chỉ kê một ít đồ vào để đảm bảo nguyên vẹn hình dáng ngôi nhà không bị phá hủy. Giá thuê lại cao nên chủ nhà đã đồng ý, hiện tại xảy ra chuyện. Chủ sở hữu cũng rất bận tâm. Chỉ Uyên cười, không sao, chuyện này, chắc là công phu mãn nhãn rồi. Không có gì phải bận tâm. Chủ tài sản thở dài. Và có vẻ như anh ta cũng đang xấu hổ. Rốt cuộc có chuyện cần cảnh sát giải quyết. Bên chủ tài sản cũng có chút lúng túng. Cách chương.